Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, trang 595. Phía trước hắn như thế nào không nghĩ tới biện pháp này. Dưỡng mười mấy năm xê cần điểu, đôi chung nó tiếng kêu rõ như lòng bàn tay. Biết như thế nào tần suất đại biểu cái dạng gì cảm xúc, ta sẽ. Đi CEO nhíp tay. PPPP đây là chào hỏi Nga. Ta cũng sẽ. Enzo không cam lòng yếu thế, vểnh lên miệng, không ngừng phát ra điều tiếng kêu. Đây là đói bụng, đây là tưởng cọ cọ, đây là muốn phi lạp, đây là sinh khí. Bát nô gia nhập PP hàng ngũ, cái này là đánh nhau trước thị uy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong doanh địa tràn ngập xê cần điều tiếng kêu. Bốn con tiểu yêu tinh bắt trước đến giống như đúc, lợi hại. Nhân loại đồng đội bội phục mà giơ ngón tay cái lên, Harris không thể tưởng tượng mà lẩm bẩm. Quả thực giống nhau như đúc, P, đột nhiên, một đạo chói tai tiếng kêu từ nơi xa truyền đến, mang theo nồng đậm thị uy khí thế. Cả kinh tiểu yêu tinh nhóm ngậm miệng lại, không thể nào. Thật sự đưa tới xê cần điểu. Chương 274 nó là đại bồn điểu. Nơi này ly xê cần điểu lãnh địa còn có thật dài một khoảng cách. Hơn nữa lại là ban đêm. Như thế nào sẽ đưa tới xê cần điểu? P lại là một đạo khí phách thị uy thanh. So vừa rồi càng vang dội. Có thể thấy được đối phương tốc độ cực nhanh mà hướng bên này tiếp cận. Bát nô kinh ngạc hỏi. Nó không phải là bị chúng ta tiếng kêu hấp dẫn lại đây đi. Enzo nói, ngươi vừa rồi phát ra đánh nhau thị uy tiếng kêu, bắt nô líu lưỡi. Như vậy sao, vừa lúc có một con xê cần điều trải qua. Kumandi bình tĩnh nói, không phải trùng hợp, mà là ngươi tiếng kêu quá lớn, Thư Lê nghe vậy. Nặng nề mà gật đầu, bắt nô thanh âm có tiếng to lớn vang dội. Hắn hét lớn một tiếng, phạm vi trăm dặm đều nghe được rõ ràng, thực hiển nhiên. Vừa rồi hắn bắt trước thị uy thanh, bị xa ở lãnh địa xê cần điểu nghe thấy được, vì theo phẫn nộ điều tiếng kêu càng ngày càng gần. Thư Lê nhanh chóng quyết định, cầm lấy gác nơi tay biên ma pháp trượng, đối mọi người hô, chuẩn bị chiến tranh, mặc kệ người tới thiện không tốt. Đều cần thiết làm tốt chiến đấu chuẩn bị, những người khác không cần nghĩ ngợi. Sôi nổi cầm lấy vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, phàm vỗ vỗ cánh. Dừng ở Thư Lê vai trái, yêu cầu ta dọa nó một dọa sao? Theo xê cần điều tiếp cận, nó cường đại cảm giác lực đã dò ra thực lực của đối phương, một đầu bát giai ma cầm. Không đáng sợ hãi, không cần. Thư Lê cự tuyệt, hắn sợ phàm phóng thích uy áp, đem đối phương cấp dọa chạy, này đầu xê cần điều tới đúng là thời điểm. Tỉnh bọn họ không ít công phu, thuận lợi nói, đêm nay là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chờ nó tới rồi. Trước lấy lễ tương đãi, nếu nó không muốn cấp lông chim, vậy đánh tới nó nguyện ý mới thôi, tiểu yêu tinh là thực giảng đạo lý. Xê cần điều không hổ là có được gió mạnh chi xưng ma điểu. Theo thị uy thanh càng ngày càng vang dội, một đạo hắc ảnh xuyên qua rừng rậm, nhấc lên vô số lá cây, ào ào thanh sau khổng lồ hắc ảnh phanh mà dừng ở thô trắng nhánh cây thượng. Thuộc về bát giai ma cầm khủng bố uy áp tùy ý mà phóng thích, ý đồ kinh sợ dưới tàng cây doanh địa nhà thám hiểm nhóm. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long cấp bậc cao, thường xuyên cùng cao giai ma thú giao tiếp, xê cần điều điểm này uy áp đối bọn họ tới nói, không đau không ngứa, nhưng nhân loại đồng đội liền không được, ba gã chân chính ma pháp học đồ không tự chủ được mà hai chân phát run. Sir Lucid cùng Harris cảnh giới mà chuẩn bị chiến tranh, Ace bất động thanh sắc, nhìn không ra hắn sợ hãi không. Pham khinh thường mà xoay chuyển trong mắt, nếu không phải tiểu yêu tinh không cho phép nó phóng thích uy hiếp lực, Này đầu Xê Cần Điểu còn có thể tại nó trước mặt kiêu ngạo. Xê Cần Điểu trên cao nhìn xuống mà xem kỹ dưới tàng cây nhà thám hiểm nhóm. Ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí, nó có thể khẳng định, vừa rồi kia khiêu khích thị uy thanh, đến từ nơi này, là một đầu cao giai Xê Cần Điểu. Khắp ma thú rừng rậm đều là nó săn thú lãnh địa. Tuy rằng cũng có mặt khác Xê Cần Điểu đoạt địa bàn, nhưng bát giai ma cầm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đêm nay nó ăn uống no đủ. Lười đến hồi rừng rậm trung tâm xào huyệt, bá đạo mà đoạt một con cô cô điểu oa, chuẩn bị mỹ mỹ mà ngủ một giấc, đột nhiên nghe được đến từ một khác đầu Xê Cần Điểu thị uy chửi bậy thanh, mắng đến quá khó nghe. Nó không thể nhịn được nữa. Tiếp thu đối phương khiêu chiến, theo thanh âm bay qua tới đánh nhau, kết quả, nó nhìn thấy gì? Một đám không biết sống chết nhà thám hiểm, mà kia đầu hướng nó thị uy Xê Cần Điểu không biết bóng. Dáng, xảo hoạt nhân loại, nhất định là bọn họ đang làm trò quỷ, cố ý bắt trước tiếng kêu, dụ nó lại đây, nếu bọn họ tìm chết, kia nó liền không khách khí, Xê Cần Điểu mở ra cánh. Nổ tung phần đầu lông chim, làm ra công kích tư thế, Harris siết chặt ma pháp trượng. Cái trán che kín mồ hôi mỏng, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được như vậy đáng sợ cảm giác áp bách. Giờ này khắc này, bị một đầu cao dai Xê Cần Điểu nhìn chăm chú, sờn tóc gáy, Sơ Lucid lặng yên mà đứng ở hắn trước mặt. Đem hắn che ở chính mình phía sau. Harris nhìn thanh niên phía sau lưng, không cấm trố mắt, không biết khi nào khởi, chính mình bảo hộ thiếu niên trưởng thành, có được một cái kiên nghị cường tráng phía sau lưng, có thể quay người bảo hộ hắn, Thư Lê không ra tay trái. Sờ sờ ngưỡng đến lên men cổ, niệm một câu đơn giản ngự phong thuật chú ngữ, cả người phiêu lên, bay đến cùng Xê Cần Điểu giống nhau độ cao. Xê Cần Điểu lập tức phát ra đe dọa tiếng kêu. Sở hữu lông chim đều dựng lên. Tùy ý khởi xướng tiến công. Thư Lê thờ ơ. Mặt mang tươi cười. Lễ phép về phía nó chào hỏi. Buổi tối hào. Đại điểu tiên sinh. Ta là đến từ yêu tinh rừng rậm Spirion. Thật cao hứng cùng ngươi ở ma thú rừng rậm gặp mặt. Hắn nói chính là tiêu chuẩn tinh linh ngữ. Cao. Giai ma thú cơ bản khai trí, sẽ đọc từng chữ nói chuyện. Xê Cần Điểu thường xuyên đi tới đi lui yêu tinh rừng rậm cùng ma thú rừng rậm. Tự nhiên nghe hiểu được tinh linh ngữ, Thư Lê tự báo ra môn. Chủ yếu là vì tiêu trừ hiểu lầm, hóa giải dương cung bạt kiếm cục diện, có thể không đánh nhau. Tốt nhất đừng đánh nhau, nếu là này đầu Xê Cần Điểu không nói đạo lý. Kia hắn không ngại đem nó đánh bò, đột nhiên nghe được, đại điểu tiên sinh, khi Xê Cần Điểu là không vui, đây là cái gì gặp quỷ xưng hô? Nó có tên, kêu đi Clut, không phải gặp quỷ, đại điểu tiên sinh. Hết chương.